Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533 Vô Tri Thiếu Nữ. Giữa trưa, Vinh Đào Đào la tại cha nhị phòng ngủ dùng bữa ăn. Cha nhị bản ý là muốn cho Vinh Đào Đào tại trong căn hộ đợi mấy ngày. Xử lý lạnh một chút, lại để cho Vinh Đào Đào đi học. Nhưng mà Vinh Đào Đào nhưng lại có tính toán của mình. Lúc xế chiều, hắn liền cài lên mũ lưỡi chai, lại đi học. Đối với cái này, Vinh Đào Đào cho cha nhị giải thích là, ta thích học tập. Cha nhị trong lòng đương nhiên là có 10.000 cái không tin. Nhìn xem Vinh Đào Đào rời đi thân ảnh, hắn luôn cảm thấy tiểu tử này là đi tìm nữ đế. Sự thật chứng minh, cha nhị cũng rất nghiêu phê tương đương đoán gọi là một cái chuẩn. Nếu là buổi chiều thời khóa biểu đều là đại nhất, năm thứ hai đại học môn bắt buộc, Vinh Đào Đào cố gắng vẫn thật là không đi. Vinh Đào Đào giảm thấp xuống vành nón, mang theo khăn quàng cổ, hành tẩu ở chính giữa thế kỷ trong tòa thành. Mặc dù ngụy trang cũng tạm được, nhưng cũng khó tránh khỏi bị người nhận ra. Nhưng là đoạn đường này đi tới, Vinh Đào Đào lại phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Giống như, buổi sáng cùng Igor đánh xong một khung đằng sau, có rất ít người lại đến thêm trước đòi hỏi ký tên. Có lẽ các học sinh cảm thấy lúc này Vinh Đào Đào thân phận tương đối mẫn cảm, không nên tới gần. Ai biết được, dù sao Vinh Đào Đào rất hưởng thụ thông suốt cảm giác. Hắn bước nhanh đi tới trung ương thành bảo, đi vào Hogwarts. Trong đầu tự động hiện lên kỳ huyễn BGM, vội vàng tiến nhập sườn đông pháo đài 3 tầng, hành tàu tại mờ nhạt ánh đèn cổ lão trong hành lang. Vinh Đào Đào quyết định bảng số phòng, liền đẩy ra cửa phòng. Nguyên bản coi như vui cười có tiếng trong phòng học, lập tức yên tĩnh trở lại. Vinh Đào Đào nhìn lướt qua phòng học, một chút liền thấy được mèo khen mèo dài đuôi quý tộc thiếu nữ. Dù sao nàng quần áo quá mức sáng chói, muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Nữ nhân này cũng là thực sẽ tuyển địa phương. Hàng cuối cùng, gần cửa sổ, đây không phải chuyên thuộc về nhân vật chính của ta vị trí A. Bởi vì Ekaterina tồn tại, thứ hai đếm ngược sắp xếp, bao quát bên cạnh nàng mấy cái vị trí. Những này vốn nên là thụ nhất học sinh yêu thích ghế sau vị. Vậy mà toàn trống không chỗ ngồi. Lúc này, Ekaterina cũng không phát giác được trong phòng học dị thường. Nàng yên lặng nhìn qua ngoài cửa sổ, một đôi tròng mắt thoáng nheo lại, tựa hồ đang cùng Đông Dương đối mặt. Đây coi là cái gì tư thế? Dương mắt đối với ngày. Ân, ánh mặt trời ấm áp vẩy vào nàng cái kia tràn đầy cổ điển đẹp trên dung nhan. Phối hợp thêm nàng cái kia hoa lệ váy dài. Đây quả thực là một bức họa. Ai, rất tốt một nha đầu. Tại sao phải dài một há mồm đâu? Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm phúc phỉ. Giảm thấp xuống vành nón. Cắm đầu đi tới. Đi vào hàng cuối cùng. Trước tiên đem sách ném tới trên mặt bàn. Rốt cục, hơi có vẻ hoa mắt thần mê nữ đế đại nhân đã nhận ra có người tiến vào lãnh địa của nàng. Nàng lại là ngay cả đầu cũng không quay lại. Trong môi đỏ nhàn nhạt phun ra một cái từ đơn. Lan, cái nào nghĩ đến. Người tới không chỉ có không có ngoan ngoãn xéo đi, ngược lại đặt mông ngồi xuống. Ekaterina, nàng bỗng nhiên quay đầu trông lại. Lập tức, cái kia yêu nhã tư thái trong nháy mắt vỡ tan. Thở phì phò nói, lại là ngươi ra hỏa này. Vinh Đào Đào trong tay chơi lấy bút máy. Mở sách, cúi đầu viết lên tên của mình. Ta phải cảm tạ ngươi nha. Ekaterina, cái gì? Vinh Đào Đào. Sự tình áp xuống tới, ta còn ở nơi này lên lớp, không có cho ta giáo sư, ta trường học gây phiền toái, ta đương nhiên phải cảm tạ ngươi a, Ekaterina, tại ngươi nhà trọ thời điểm làm sao không cảm tạ. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nói, trận kia không phải còn không có đạt được tin tức xác thật nha, ta nào biết được ta có thể hay không bị trừng phạt. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào rõ ràng là cái không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Ekaterina tức giận liếc mắt. Ta còn có thể lừa ngươi. Nói, đây là Manly gia tộc đối với ngươi biểu thị áy náy. Ngươi không cần cảm tạ. Cái kia sao có thể đi. Vinh Đào Đào thấp giọng. ngữ khí cũng rất kiên quyết. Nhà ngươi giúp ta giải quyết phiền toái lớn như vậy. Ta là học sinh, không biết dùng phương thức gì cảm tạ gia tộc của ngươi. Nhưng ta có thể ở trên thân thể ngươi đem nhân tình trả lại nha. Ồ, nữ hài rõ ràng hứng thú. Một tay nâng cầm lên, tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Ngươi muốn gia nhập huynh muội hội, trở thành Ekaterina đại nhân tiểu tùy tùng a? Cái kia coi như xong. Vinh Đào Đào lắc đầu liên tục, nói, giữa trưa tại nhà trọ thời điểm, ngươi từng nói qua, ngươi đánh không lại Igor. Ekaterina lúc ấy liền không vui, lông mày dựng lên, ai nói, ngươi nói thôi, còn có thể là ai? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, tối thiểu ngươi giao đầu Igor, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Ekaterina lúc này mới nhẹ gật đầu, nghe dễ nghe nhiều. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, ta là ai? Ekaterina nháy nháy mắt, Vinh, còn có A, cánh sen người sở hữu, vô địch thế giới, chấm ngoặc kép, đùng tương đương, Vinh Đào Đào vỗ tay phát ra tiếng. Vô địch thế giới, cái này đúng nha, ta có thực lực không tệ, phong phú giải thi đấu kinh nghiệm, dạy bảo ngươi chẳng phải là dư sai. Ekaterina nhịn không được có chút nhíu mày. Tiểu tử này không phải tới làm người hầu, ngược lại là muốn tới coi ta huấn luyện viên. Vinh Đào Đào, nói thật, trong trường tuyển bạt thi đấu ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đụng phải Igor mà nói, ngươi hoàn toàn chắc chắn thắng lợi a? Ekaterina, tuyển bạt thi đấu cũng không phải chỉ lấy thứ nhất, chừng 8 cái danh ngạch đâu. Không được, Vinh Đào Đào đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, làm như có thật nói. Người trẻ tuổi, người thế nhưng là tương lai Manly nữ đế, là tương lai gia tộc lãnh tụ, sao có thể chỉ muốn trước 8? Ekaterina mạch não hoàn toàn chính xác thanh kỳ, tại Vinh Đào Đào trong lời này, vậy mà bắt lấy hai cái từ mắt, Manly nữ đế, ngươi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào còn tại ý đồ tẩy não, nghe được câu này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hở, Vinh, ta thích xưng hô thế này. Ekaterina phảng phất bị phát động cái gì chốt mở một dạng. Cái từ ngữ này quả thực là nói đến nàng trong tâm khảm. Tựa như là trời rất nóng uống một ngụm nước ô mai ướp lạnh. Toàn thân cái này dễ chịu u tương đương, dã tâm 10 phần. Người trẻ tuổi, người rất có lý nghĩ. Ta rất xem trọng ngươi a. Vinh Đào Đào đưa tay vỗ vỗ Ekaterina bả vai. Một bộ động viên bộ dáng. Cho cái táo ngọt đằng sau. Vinh Đào Đào lời nói xoay chuyển. Ta nói chính sự. Người nhà của ngươi bỏ mặc ngươi cùng Igor ở sân trường trưởng thành. Mà hai người các ngươi đối chọi gay gắt 3 năm. Còn không có phân ra thắng bại. Ngươi thu được càng nhiều đồng học duy trì. Bang hội quy mô càng lớn. Người ủng hộ càng nhiều. Nhưng ở cá nhân thực lực bên trên. Igor lại ép ngươi một đầu. Nếu như... ngươi có thể tại học kỳ này trọng yếu nhất tuyển bạt thi đấu bên trên rực rỡ hào quang. Thành tích vượt qua Igor, thậm chí ở trước mặt chiến thắng hắn. Cái kia, chấm ngoặc kép, Ekaterina cắn cắn môi dưới, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chúng ta ở giữa liền phân ra thắng bại. Đúng thôi, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Không tệ không tệ, người trẻ tuổi, người rất thượng đạo thôi tương đương nhưng mà... Ekaterina ánh mắt hưng phấn, lại là toát ra từng tia yêu sầu. Nhưng là hắn thật rất lợi hại. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này liên bang Nga đại nữ nhi, thật đúng là có chút ý tứ. Ngày bình thường một bộ cao ngạo tự phụ bộ dáng, đầu đều nhanh ngửa đến bầu trời. Nhưng là một khi dính đến cùng Igor chiến đấu, nàng lại đối tự thân thực lực có rõ ràng nhận biết. Cao ngạo nhưng không ngốc, bản này không mâu thuẫn. Mâu thuẫn là, nàng đối với những người khác. À, đúng, Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh. Duy nhất có thể giải thích chính là, Ekaterina một mực đối tự thân thực lực nhận biết rất rõ ràng. Mà nàng cùng Igor thực lực cũng hoàn toàn chính xác viễn siêu người đồng lứa. Cho nên nàng đối đãi người bên ngoài lúc cũng không phải là mù quáng tự phụ. Nàng là thật có tư cách như thế tự tin. Nghĩ rõ ràng những này. Vinh Đào Đào một tiếng ho nhẹ. Khục, Ekaterina đảo mắt trông lại. Ừm, Vinh Đào đào điểm một cái bộ ngực của mình. Trong miệng ngươi thực lực cường đại Igor. Mạnh đến bị ta một chút nhìn khóc. Ha ha tương đương, Ekaterina nhịn không được che miệng cười khẽ. Lập tức trừng Vinh Đào đào một chút. Ngươi không giống với, ngươi có được ngũ tinh hồn pháp. Không không không, Eka, Vinh Đào đào lắc đầu liên tục. Dù là ta không có ngũ tinh hồn pháp, chiến thắng hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Tâm tính, tư duy, kỹ nghệ, hồn kỹ tổ hợp cùng vận dụng. Chấm ngoặc kép, Ekaterina, ngươi rất tự tin. Vinh Đào đào nhún vai. Ta là vô địch thế giới. Chẳng lẽ không phải a? Hết thảy có thể chi phối chiến cuộc nhân tố. Ta cho ngươi lần lượt phân tích. Ta toàn phương vị bồi dưỡng ngươi. Để cho ngươi thực lực nâng cao một bước. Đây là tới từ vô địch thế giới hứa hẹn. Đánh cược vinh quang của ta. Thế nào? Ekaterina lẳng lặng nhìn Vinh Đào đào. Nàng viên kia cao ngạo tâm. Trước thực lực tuyệt đối. Đương nhiên nguyện ý khiêm tốn một chút. Thời gian dần trôi qua. Ekaterina cái kia một đôi màu lam nhạt đôi mắt đẹp. Càng nóng bỏng. Giờ khắc này. Vinh Đào đào hoàn toàn yên tâm. Hắn biết chuyện này xong rồi. Cái này tại thời khắc này. Vinh Đào đào rốt cục lộ ra đuôi cáo. Hắn nhỏ giọng nói. Cho nên ngươi đến nói cho ta biết. Mạnh hơn ngươi một chút Igor. Ngược lại hồi gia tộc tu hành. Đi hưởng thụ vân điên trí bảo tu luyện quyền lợi. Ngươi vì cái gì còn đợi trong trường học. Ekaterina chần chờ một lát. Cũng nhìn thấy nơi cửa đi tới giáo sư. Nàng tiện tay mở sách trên bàn thư tịch. Nhỏ giọng nói. Trong nhà quy định. Ngày nghỉ về nhà tu luyện. Lúc đi học. Liền muốn đợi ở trường học. Làm học sinh chuyện nên làm. Đọc sách, huấn luyện, bồi dưỡng mình giao thiệp quan hệ, chế tạo thế giới của mình. Vinh Đào đào khẽ nhíu mày. Nói, nhưng bây giờ tình huống có biến. Igor không được phép đến trường học. Về nhà hắn, ngược lại càng lợi cho thực lực tăng trưởng. Chấm ngoặc kép, Ekaterina sắc mặt cũng có chút khó coi. Igor thật đúng là có điểm nhân họa đắc phúc cảm giác. Nghe trên bục giảng giáo sư giảng bài thanh âm, Vinh Đào đào nhỏ giọng nói, ngươi cùng ngươi mẫu thân quan hệ thế nào? Ekaterina, đương nhiên rất tốt, chúng ta yêu tha thiết lẫn nhau. Vinh Đào đào trong lòng hơi động, có thể chuẩn bị chiến cúp thế giới, vì gia tộc bắn vọt danh dự làm lý do, đạt được ủng hộ của nàng. Ekaterina, ý của ngươi là, tại bên người nàng. Thu hoạch được gia tốc tu hành vân điên hồn pháp phúc lợi. Đúng, Vinh Đào đào liên tục gật đầu. Ekaterina khóe miệng khẽ nhếch, cười nhìn lấy lộ ra đuôi cáo Vinh Đào đào. Nói, ta vân điên hồn pháp đã tứ tinh. Trong thời gian ngắn không có chất đề cao. Nếu không nói ngươi tóc dài đâu tương đương, Vinh Đào đào nhỏ. Giọng thầm thì một câu tiếng Trung. Hoán đổi tiếng Nga nói. Ngươi chỉ đem ánh mắt đặt ở trước mắt trong trường thi đấu lên sao? Ngươi còn có thi đấu bang. Còn có cả nước giải thi đấu A. Ngươi phải vào chính là đội tuyển quốc gia. Ngươi mục tiêu cuối cùng thế nhưng là cúp thế giới. Từ hiện tại giành giật từng giây luyện lên. Sang năm tháng 7, ai nói ngươi không có khả năng tấn cấp ngũ tinh vân điên hồn pháp? Ekaterina cười khanh khách nhìn xem Vinh Đào đào. Nhìn ra được. Nàng đối với mình trưởng thành cũng có rõ ràng quy hoạch. Cũng không có ăn Vinh Đào đào một bộ này. Nhưng mà, rất là trọng yếu chính là, Vinh Đào đào toàn phương vị bồi dưỡng. Đích thật là để nàng rất động tâm. Nàng đương nhiên cũng có thể tìm tới đỉnh cấp tư nhân huấn luyện viên. Nhưng Vinh Đào đào lại là thực sự cúp vô địch thế giới. Hắn có thực lực, có kinh nghiệm, càng hiểu tranh tài cách chơi cùng quy tắc. Tại tranh tài lúc. Hắn tầng kia ra bất tận sáo lộ, cũng đích thật là để cho người ta nhìn mà than thở. Mà Ekaterina dùng cũng là đao. Mặc dù Vinh Đào đào phương thiên họa kích càng sáng chói một chút, nhưng là đao pháp của hắn, đồng dạng trên cúp thế giới rực rỡ hào quang. Đây đều là thực sự. Một điểm cuối cùng là, người nhà hoàn toàn chính xác để nàng cùng Vinh Đào đào giao hảo. Đây là một cái rất không tệ. Nàng khó được có thể tiếp nhận ở chung phương thức. Ekaterina nghĩ đi nghĩ lại. Hay là mở miệng nói. ngươi dạng này cảm tạ phương thức, hoàn toàn chính xác tâm ý rất nặng, cũng nên cho ngươi một chút hồi báo, để cho ngươi cũng hưởng thụ một chút Vân Điên Chí Bảo phúc lợi. Nghe vậy, Vinh Đào Đào sắc mặt đỏ lên. Nữ nhân này, mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt, nhất định phải nói đi ra làm gì. Tốt xấu ta liền muốn làm sư phụ ngươi, vậy mà nói ta là vì cọ chí bảo phúc lợi mà tới. Ta không muốn mặt mũi đát. Ha ha, tương đương, Ekaterina nhìn tâm tình rất không tệ. Nói khẽ, ta đi về hỏi hỏi, nhìn xem người nhà sẽ hay không đồng ý ngươi vào ở Manly trang viên. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Không, ngươi có thể đem mẹ của ngươi mời đến trong trường học đến. Ekaterina con mắt có chút trừng lớn, phảng phất nghe được cái gì thiên phương dạ đàm một dạng. Nàng nhìn Vinh Đào Đào một hồi lâu, cho đến đem hắn thấy có chút chột dạ. Cái này tài hoa buồn bực nói. Ngươi đừng có quá đáng nha. Vinh Đào Đào lại là điên cuồng thêm lửa. Ngẫm lại ta 24 giờ toàn phương vị chỉ đạo. Ngẫm lại ngươi chinh phục Igor, đem đầu của hắn dẫm tại dưới chân một khắc này. Suy nghĩ lại một chút ngươi nâng lên cúp thế giới, Manly nữ đế chân chính đăng cơ thời khắc. Ngẫm lại gia tộc trẻ tuổi một thế hệ đối đại ánh mắt của ngươi. Sùng bái, ngưỡng mộ. Suy nghĩ lại một chút gia tộc người thế hệ trước đối đại ánh mắt của ngươi. Tôn trọng, kiêu ngạo, thậm chí là kính sợ. Chấm ngoặc kép. A tương đương, Ekaterina đột nhiên một tiếng ngâm khẽ, lại bị Vinh Đào Đào nói đến trong tâm khảm nang. Vậy mà nhắm lại một đôi mắt đẹp, một tay bưng kín cái trán. Hiển nhiên, cô nàng này lên đầu. Vinh Đào Đào rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, ngươi cùng mẫu thân không phải yêu tha thiết lẫn nhau à? Hướng mẹ của ngươi nũng nịu, khóc lóc om sòm lăn lộn, làm sao đều được. Đem ngươi mẫu thân mời đến trong trường học đến, ta đem ta hết thảy đối với ngươi dốc túi tương thụ. Ngươi cũng nhìn thấy ta bây giờ có được hết thảy, tất cả vinh dự vinh quang. Hoa tươi vỗ tay, mọi người đối ta ngưỡng mộ cùng kính sợ. Đây hết thảy, ngươi hết thảy đều có thể có. Đợt này a, đợt này gọi đúng bệnh hốt thuốc, cũng là không có khả năng tính lừa gạt vô tri thiếu nữ. Dù sao Ekaterina thực lực nội tình ở chỗ này đây, mà một khi được chuyện, Vinh Đào Đào cũng nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng nàng. Sẽ không gạt người, lúc này Ekaterina đã không có thanh âm, hiển nhiên lâm vào ban ngày trong mộng đẹp, mà Vinh Đào Đào cũng rốt cục có thời gian nhìn về phía bục giảng. Cái nhìn này, Vinh Đào Đào vậy mà nhìn ra một cái kết cục, ngành học này gọi là Sa Hoàng Văn Học Văn Hiến Phân Tích. Xem như tương đối cao cấp khoa mục, lấy Vinh Đào Đào trước mắt tiếng Nga trình độ, học vẫn tương đối cật lực, mà trên bục giảng là một tên tóc trắng xóa nghiêm túc lão giả. Từ trong ra ngoài tản ra một cỗ nghiêm cẩn học giả khí chất. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào thật thấy được chính mình thi cuối kỳ kết cục. Nãy thối, ta sợ là muốn rớt tín chỉ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.